đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, chương 797, thu hoạch lớn. Ba càng, Phù Chỉ Thiêu đốt tốc độ thực tại quá nhanh. Vô số tiên hiền đem trận pháp trận văn khắc họa tại đắt đỏ trên trang giấy. Thiêu đốt lúc có thể ngưng kết xuất trận pháp cần thiết cương ấn. Từ đó đạt đến quan sát, câu thông, truyền lại tin tức mục đích. Mọi việc có lợi có hại. Phù Chỉ chính là giá thành đắt đỏ vật liệu một trong. Thiên Vũ Viện lần đầu phái người đi tới Kim Liên lúc. Mang theo Phù Chỉ bất quá đậu phụ phơi khô. Dùng truyền lại tin tức. Cùng với giả tạo cửu diệp lực lượng hấp dẫn ra cùng kỳ. Mạnh Trường Đông khá có chút đáng tiếc nhìn xem chung quanh Phù Chỉ. Thở dài nói. Ta đã tận khả năng kéo dài thời gian. Tiểu Diên Nhi cầm nắm tay nhỏ. Dậm chân nói. Liền kém một chút. Không biết rõ tên hỗn đản nào đánh lén Lục sư tỷ. Tư Không Bắc Thần nói ra. Không cần lo lắng. Nếu là ta không nhìn lầm. Ngươi cái này Lục sư tỷ vũ khí trong tay. Cũng là hoang cấp. Đồng thời nắm giữ nghiệp lực. Có kia cự thú phụ trợ. Trừ phi thập diệp đích thân đến. Nếu không không làm gì được nàng. Đám người nghe nói. Nhẹ gật đầu. Lục Châu không nói gì. Lúc này cũng hoàn toàn chính xác không phải xông vào Thiên Vũ Viện thời cơ. Trừ đỉnh phong tạp, tạm thời chưa có đủ nhiều thủ đoạn. Hơn nữa, liền phi tinh trai đều muốn kiêng kỵ Thiên Vũ Viện. Có thể thấy Thiên Vũ Viện còn mạnh hơn nhiều. Dư Trần Thù, có lẽ so Diệp Chân còn muốn khó đối phó. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Tâm ném ra tay bên trong đa tình hoàn thời điểm. Chỉ cảm thấy thân sau vạch qua nhất đạo lưu quang. Một tòa cửu diệp pháp thân lấp lóe vượt lên trước. Xẹt cái kia đạo lưu quang vạch qua tòa kia cửu diệp hồng liên pháp thân. Tứ sư huynh, ngươi lại tới. Diệp Thiên Tâm có chút bất mãn. Nàng cùng thừa hoàng cùng trọng thương kia hồng liên cao thủ. Mắt thấy là phải có thể bắt được. Minh Thế Nhân vào thời điểm mấu chốt này. Cắt lấy đầu người. Minh Thế Nhân thu hồi pháp thân. Xuất hiện ở phía trước thiên không. Cười nói. Lục sư muội, giết cái này chủng người, nhất định phải nhanh rất chuẩn, không thể cho hắn nhóm cơ hội. Hắn cũng không phải là ta đối thủ, có thể chạy trốn hay sao? Diệp Thiên Tâm nhẹ hát khẽ nói ra. Minh Thế Nhân đột nhiên chỉ vào thi thể hạ xuống phương hướng nói. Mau nhìn, sống, ở đâu ở đâu? Diệp Thiên Tâm nhìn xuống, cũng không có phát hiện gì. Kia tên Hồng Liên cao thủ rơi vào trong biển. Bị hải thú cướp nuốt chừng qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Lại lúc ngẩng đầu, nơi nào còn có Minh Thế Nhân cái bóng. Lừa đảo, Diệp Thiên Tâm điều chỉnh tốt suy nghĩ. Hướng thừa hoàng bay đi. Thừa hoàng hiểu ý, hai người phối hợp ăn ý. Thừa hoàng, mang ta đi Không Liễn bên kia. Diệp Thiên Tâm hạ lệnh, Không Liễn lơ lửng vị trí xa xa lớn hơn đồng dạng tọa kỵ cùng phi liễn. Tốc độ. Phòng ngự, lực lượng nhất lưu, cũng là trước mắt ổn thỏa nhất vượt ngang vô tận hải công cụ. Thừa hoàng ngửa mặt lên trời vừa gọi, bốn phía đại viêm tu hành người tinh thần đại chấn. Từ Diệp Thiên Tâm đem thừa hoàng mang về, thường xuyên ẩn hiện các đại châu thành. Thừa hoàng nghiễm nhiên thành đại viêm trong lòng mọi người thủ hộ thần thú. Cái này đoạn thời gian, đơn thừa hoàng chém giết hung thú vô số kể. Đại hung thú càng là nghe ngóng rồi chuồn, không dám xâm phạm, tứ phương man di, đều đầu nhập vào, tìm kiếm đại viêm che chở. Tại Diệp Thiên Tâm mệnh lệnh dưới, thừa hoàng đạp không hướng bên trên, xông thẳng tới chân trời. Diệp Thiên Tâm la thất thanh, bị thừa hoàng lực lượng kinh sợ, từ Nguyệt Quang Lâm địa gặp phải thừa hoàng lúc bắt đầu. Đến bây giờ, nàng đều chưa thấy qua thừa hoàng phi hành trên không trung bộ dáng. Bởi vì cái đầu nguyên nhân, thừa hoàng thường thường không cần phi hành. Một lần nhảy vọt chính là kinh người khoảng cách. Không Liễn khoảng cách rất cao. Thừa hoàng cần phải nhảy vào không trung. Mới đầu còn tưởng rằng là lực lượng quán tính. Có thể, Diệp Thiên Tâm rất nhanh liền phát hiện. Thừa hoàng có thể tự chủ phi hành. Như cùng nhân loại đồng dạng. Diệp Thiên Tâm lộ ra tiếu dung. Vỗ vỗ thừa hoàng sau lưng nói ra. Lên. Không Liễn bên trên một mực duy trì phù chỉ trận pháp bắt Diệp Tu Hành người. Cảm thấy được nguy hiểm tới gần. Nói thầm một tiếng. Xong. Song trưởng lui về. Phù chỉ bay lên đầy trời. Phù trận tiêu tán. Thiên Vũ Viện. Lễ Thánh Điện bên trong. Rất nhiều trưởng lão liệt ra tại tả hữu. Sắc mặt ngưng trọng nhìn xem mới vừa tiêu thất hình ảnh. Mạc Bất Ngôn mở miệng nói. Nhìn đến Kim Liên mạnh hơn rất nhiều. Đơn hôm nay xuất hiện hai người. Nhất định phải phái Thập Diệp xuất mã. Mau chóng chiếm lĩnh tiên cơ. Dư Trần Thù sắc mặt bình tĩnh. Mạc Bất Ngôn bên trái Giản Đình Trung nói ra. Ta không quá đồng ý Mạc trưởng lão ý kiến. Giản trưởng lão có gì cao kiến. Ta nhóm phái đi nhiều người như vậy. Toàn bộ hủy diệt thất bại. Không Liễn vừa tới liền gặp phải hai đại cửu diệp. Còn có kia quái vật khổng lồ hiệp trợ. Kim Liên giới người. Sớm đã xâm lấn ta nhóm. Chúng ta người không chỉ bắt không được hắn nhóm. Ngược lại liên tiếp hao tổn. Có thể thấy Kim Liên thực lực. Xa xa cao hơn ta nhóm. Giản Đình Trung nói ra. Mặc kệ là sớm nhất Khương Văn Hư. Còn là sau đến Hồng Liên Nghiệp Hỏa Pháp Hoa. Cùng với Cố Minh các loại người. Đi Kim Liên về sau. Không ai sống sót. Giản trưởng lão nói có đạo lý. Huống hồ. Viện trưởng sao mà tôn sùng. Há có thể tự mình đi tới Kim Liên. Thiên Vũ Viện đoạn không thể thiếu viện trưởng tọa trấn. Có người nói. Mạc Bất Ngôn nói ra. Vận dụng cung bên trong Thập Diệp. Trần Bắc Trinh đến nay tử vong thành mê. Triều đình thế nào khả năng tùy tiện lại phái Thập Diệp. Vừa dứt lời, một tên Thiên Vũ Viện đệ tử từ bên ngoài bước nhanh đi đến. Hướng đám người khom người nói. Viện trưởng, các vị trưởng lão, Vân Sơn bên kia truyền đến tin tức. Phi Tinh Trai toàn quân bị diệt. Triều đình người, toàn bộ bại lui. Chúng ta người, đều bị nhốt tại Vân Sơn. Đám người nhíu mày, kia tên đệ tử gia tốc ngữ điệu. Phi Tinh Trai trai chủ Trần Thiên Đô bị giết. Đại trưởng lão Diệp Trân. Bị giết, triều đình đại nội phó thống lĩnh Lộ Chiến. Bị giết, Thiên Vũ Viện tổng giáo tập cùng ba danh giáo viên. Toàn bộ bị giết, đám người khác, đều bị giam lỏng trên Vân Sơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người chân mày nhíu chặt hơn. Dư Trần Thù nhìn về phía kia tên đệ tử. Hỏi, Diệp Trân, cũng chết rồi. Thiên Trân vạn xác, đem chọn chuyện, tỉ mỉ, một cái chi tiết cũng không muốn bỏ qua. Nói một lượt, Dư Trần Thù nói ra. Vâng, Lục Châu cùng cửu trọng điện người. Cùng ngày không hề rời đi Vân Sơn. Mà là tại Vân Sơn an bài đơn độc chỗ ở. Đêm đó, Lục Châu ngồi xếp bằng lĩnh hội thiên thư. Bổ sung phi phàm lực lượng. Được sự giúp đỡ của Tử Lưu Ly. Tốc độ tu luyện, nguyên khí khôi phục. Thậm chí liền phi phàm lực lượng khôi phục cũng gia tăng không ít. Đây là tại Tử Lưu Ly không có một lần nữa luyện hóa tình huống dưới hiệu quả. Lục Châu mở mắt, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Tử Lưu Ly hẳn là đề thăng một lần. Hắn mở ra hệ thống bảng nhìn một chút điểm công đức. 220.540 còn thừa thọ mệnh. 219.744 ngày đạo cụ. Chí mệnh đón đỡ sao 138. Bị động, Bạch Trạch, Bệ Ngạn. Cát Lượng, Cùng Kỳ, Ngụy Trang tạp sao 1, Thái Hư Kim Giám, Dịch Dung tạp sao 3, Thiểm Diệu Chi Thạch sao 2, Nghịch Chuyển tạp sao 76, Luyện Hóa Phù sao 3 vũ khí, Vị Danh, Ngọc Phất Trần, Phán Quan Bút, Cửu Huyền Cầm, Tứ Phương Cơ, Tử Lưu Ly Công Pháp, Tam Quyển Thiên Thư, điểm công đức số lượng, cơ bản đều dựa vào đánh giết nguyên thần cùng địa giới tăng thêm thu hoạch được. Đơn Diệp Trân một người là vạn ban thưởng. Những người khác tu vi không đủ. Có thể thắng ở số lượng nhiều. Cái này một đợt có thể nói thu hoạch lớn. Nhìn xem 22 vạn công đức. Lục Châu sinh ra một cái ý nghĩ. Đem Thiên Vũ Viện, Vân Sơn, triều đình người tất cả giết. Góp đủ 50 vạn. Không phải là có thể mua được pháp thân thiên giới lượn quanh rồi. Đáng tiếc là... Muốn mở Thập Diệp mới có thể sử dụng thiên giới lượn quanh. Lục Châu tay phải vươn ra. Bảo Châu giống như Tử Lưu Ly. Xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Sau đó tay lấy ra luyện hóa phù. Đem luyện hóa. Sau nửa canh giờ. luyện hóa hoàn thành thu hoạch được tử lưu ly. Phẩm giai, thiên giai, có thể một lần nữa nhận chủ. Lục Châu không có gấp nhận chủ, mà là lại lấy ra một khỏa thiểm diệu chi thạch, để thăng tử lưu ly phẩm giai. Lục Châu xe nhẹ đường quen, sử dụng thiểm diệu chi thạch về sau, liền không có lại quan tâm, mà là nhìn xem giao diện điểm công đức mấy, suy tư nên như thế nào tiêu xài. Mở ra giao diện, nhìn xuống chí mệnh nhất kích giá cả, bắt đầu bổ sung một lần át chủ bài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.